Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 70, Tiêu Gia Tiêu Viêm. Ô Thản Thành, lệ thuộc vào Gia Mã Đế Quốc, bởi vì dựa lưng ma thú sơn mạch địa lợi, mà bước lên tiến vào Gia Mã Đế Quốc Đại Thành Thị hàng ngũ. Có điều thực lực tổng hợp ở Gia Mã Đế Quốc Đại Thành Thị xếp hạng chung cũng vẻn vẹn chỉ là ở ghế hạng bét. Ô Thản Thành chung cũng không có bị một nhà độc bá khá là nổi danh là tam đại gia tộc, theo thứ tự là Tiêu gia, Gia Liệt gia tộc cùng Áo Ba gia tộc, ba nhà thực lực không kém bao nhiêu, chiếm cứ Ô Thản Thành ở bề ngoài chỗ tốt lớn nhất. Đương nhiên ba nhà lẫn nhau trong lúc đó minh tranh ám đấu nhiều năm, đều muốn độc bá Ô Thản Thành. Nhưng làm sao lẫn nhau trong lúc đó kiềm chế, dù cho một nhà trong đó tạm thời mạnh hơn một nhà khác, có muốn xa yếu hơn hai nhà liên thủ, vì lẽ đó mấy chục năm qua Ô Thản Thành đúng là không có quá to lớn thế lực thay đổi. Thành Bắc, một chỗ diện tích rất lớn phủ đệ đứng ở giữa. Cửa chính bảng hiệu nơi viết hai cái như đao phách cái rìu chém cứng cáp đại tự. Tiêu phủ. Tiêu phủ bên cạnh, có một nơi cao mấy chục mét tiểu sơn, vách núi đỉnh, một nho nhỏ bóng người đứng ở bên trên. Đột nhiên bóng người há hốc miệng ba, quát to một tiếng, tựa hồ phải đem trong lòng bị đè nén tâm ý toàn bộ phun ra. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom, chương mới tốc độ nhanh nhất. A, Vân Lam Tông thu đồ đệ. Thực sự là Gia Mã Đế Quốc đại sự, đáng tiếc không có quan hệ gì với ta. Nằm nghiêng thiếu niên tự lẩm bẩm, vẻ mặt mang theo nhàn nhạt tự diễu. Hắn vốn là một ngày mới, 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi nắm giữ cửu đoạn đấu khí, 11 tuổi ngưng tụ đấu khí toàn, nhảy một cái trở thành Tiêu gia trăm năm qua trẻ trung nhất đấu giả. Trong lúc cha của hắn cũng chính là Tiêu gia tộc trưởng đương nhiệm Tiêu Chiến, tìm rất nhiều người giúp hắn xem, nhưng bất kể là đại đấu sư cấp bậc võ giả, vẫn là y thuật cao siêu y sư, đều đối với hắn đấu lực biến mất, không tìm được manh mối. Chớ đừng nói chi là chữa trị xong hắn, dưới tình huống như vậy, đối với hắn đích tình huống hắn đều mau thả khí, nếu không phải thực sự không muốn để cho cha của hắn thất vọng. Cũng kỳ vọng lại một lần nữa đứng lên, quay về một năm này 7 tháng 11 ngày 09 giờ. Trào phúng quá người của hắn dành cho làm mất mặt, phòng trừng hắn đều đã bắt đầu ăn no chờ chết, mà không phải giống như bây giờ mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện. Dù cho biết rõ không hề có một chút hiệu quả cũng vẫn tiếp tục kiên trì. Phi, phun ra trong miệng cỏ xanh. Thiếu niên bỗng nhiên nhảy người lên, khuôn mặt dữ tợn, quay về bầu trời đêm gầm hét lên. Ta cỏ nãi nãi của ngươi, đem chủ và thợ xuyên qua làm rác rưởi chơi sao? Cỏ, đang lúc này, sau người truyền đến một tiếng thoáng non nớt tiếng nói. Ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ, nghe thế thanh thanh nhã tiếng nói. Tiêu Viêm bởi vì tự thân mà tức giận vẻ mặt nhất thời một tiết. Để thiếu nữ nhìn thấy chính mình thất thố một mặt, vỗ vỗ khuôn mặt, sau đó Tiêu Viêm như không có chuyện gì xảy ra xoay người lại. Cứ việc trong lòng đã mơ hồ hiểu ra, lấy thiên phú của hắn, cùng thiếu nữ phỏng chừng không phải người của một thế giới. Nhưng mình vẫn là hy vọng ở thiếu nữ trong lòng hình tượng có thể khá hơn một chút. Huynh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy sau người đứng một vị thân mang màu tím quần áo thiếu nữ. Dáng vẻ thanh nhã, khuôn mặt vóc người cứ việc còn chưa mở ra, nhưng đã lần đầu xuất hiện đầu mối. Cũng biết sau khi lớn lên chắc chắn mê đảo vô số người. Lành lạnh lạnh nhạt khí chất, như thanh liên mới nở. Tiêu Viêm ca ca còn đang suy nghĩ vừa Vân Lam Tông chiêu thu đệ tử chuyện tình. Bước liên tục nhẹ nhàng, Tiêu Huân Nhi đi tới Tiêu Viêm bên người, nghẹn giọng hỏi, không có, Vân Lam Tông chiêu thu đệ tử không có quan hệ gì với ta. Muốn những kia cũng vô dụng. Đối mặt Huân Nhi vấn đề này, Tiêu Viêm tự giễu cười cợt, không chút biến sắc kéo dài cùng nàng trong lúc đó khoảng cách. Giữa hai người thân phận chênh lệch rất lớn, có thể khi hắn chưa mất đi đấu lực trước có thể cùng với trò chuyện với nhau vô kỷ. Nhưng bây giờ Huân Nhi đã trở thành Tiêu gia sáng chói nhất Minh Châu. Nghe nói mấy ngày trước đã đột phá đấu lực thất đoạn, mà hắn hiện tại bất quá là một đấu lực tam đoạn chất thải. Nhận ra được Tiêu Viêm động tác, Huân Nhi không có động tác khác, chỉ là nghiêm túc nói: "Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi vẫn luôn tin tưởng, ngươi sẽ một lần nữa đứng lên, thu hồi thuộc về ngươi vinh quang cùng tôn nghiêm." Ngôn ngữ cẩn thận để bảo toàn Tiêu Viêm trong lòng cái kia mẫn cảm mà lại yếu ớt tự tôn. "Có thể đi." Quay mắt về phía thiếu nữ không hề che giấu chút nào đích thực thành cùng cổ vũ. Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, nhưng chuyện như vậy, liền hắn đều không có lòng tin gì. Chỉ có thể ba phật cái nào cũng được đáp lại. Cách xa ở Gia Mã Đế Quốc chuyện đã xảy ra Cổ Hà cũng không biết. Ở đem phản mệnh đan phương thuốc quan sát xong xuôi sau khi, Cổ Hà liền ở đảo giữa hồ tự an tâm luyện chế đan dược. Đương nhiên đều là lục phẩm đan dược, đang không có đấu tông cấp bậc cường giả bảo vệ đích tình huống hạ. Cổ Hà chắc là không biết đi luyện chế thất phẩm đan dược. Không phải vậy đan thành thời gian, rất có thể gà bay trứng vỡ. Không chỉ có đan dược bị người cướp đoạt đi, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Khi hắn an tâm luyện chế đan dược thời gian, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trung quy không có tìm được, cho nên luyện chế dung linh đan dược tài xuất hiện ở tới ngày thứ 5, bất đắc dĩ trở lại đảo giữa hồ tự, hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Đảo giữa hồ tự nửa tháng, Cổ Hà đem trong nạp giới còn dư lại luyện chế lục phẩm đan dược dược tài toàn bộ luyện chế vì là đan dược. Khi hắn so với bình thường thất phẩm luyện dược sư còn cường đại hơn một đoạn linh hồn lực lượng hà. Trừ phi là lần thứ nhất luyện chế đan dược. Không phải vậy tỷ lệ thành công đều cơ hồ đạt đến 100%. Một được hoàng cực đan 4 viên, đấu linh đan 2 viên, thanh hồn đan 1 viên, phá ách đan 1 viên, thanh minh thọ đan 3 viên cùng duy nhất luyện chế thất bại một lần phá tông đan 1 viên. Vốn là có hai bức dược tài, đối với luyện chế phá tông đan thất bại, Cổ Hà tuy rằng bất ngờ, nhưng là cũng không có nói cái gì, dù sao phá tông đan đứng hàng lục phẩm thượng phẩm đan dược. So với bình thường lục phẩm đan dược luyện chế muốn khó khăn rất nhiều. Thêm vào đối với luyện chế phương pháp cũng không tính quen thuộc. Luyện chế thất bại đúng là có thể tiếp thu. Lập tức đem hết thảy lục phẩm đan dược dược tài toàn bộ luyện chế thành công. Đúng là để Cổ Hà nạp giới đan dược cất giữ tăng nhiều. Bất quá nghĩ đến đấu linh đan cùng hắn mà nói đã tác dụng không lớn. Dù sao ở đấu hoàng giai đoạn, lợi dụng thôn phệ chi viêm thôn phệ đấu linh đan muốn nâng lên nhất tinh thực lực đều cần 3 viên. Hiện tại đến đấu tông giai đoạn, muốn nâng lên nhất tinh thực lực, chí ít cần 6 viên đấu linh đan. Đương nhiên hắn không đi thử nghiệm. Tuy rằng đấu linh đan cùng hắn mà nói vô dụng, nhưng ở hắc giác vực chung, đấu linh đan giá trị nhưng là rất lớn. Dù cho không có buổi đấu giá, chí ít cũng có thể bán ra 3 triệu kim tệ. Dùng 6 viên đấu linh đan đi thử nghiệm một lần, thực sự quá mức xa xỉ. Hơn nữa đấu linh đan ở hắc giác vực thị trường còn rất lớn. Dù sao ở hắc giác vực chung, đấu vương cấp bậc cường giả vẫn có rất nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là hắn biết đến đấu vương cường giả đều có 30-40 cái, mà những này đấu vương cường giả phần lớn đều là không có dùng qua đấu linh đan. Cũng chính là hắn ẩn tại khách hàng trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.